Chương 315, về sau gọi ta đại sư tỷ. Tạ Vân Phi đột nhiên có chút minh bạch, vì cái gì cổ đại nhiều như vậy hoàng đế ưa thích xây dựng cao cao vân đài, tại vân đài phía trên, quan sát quần thần, sẽ có một loại cảm giác thành tựu đi. Người đứng tại chỗ cao, đầu tiên nhìn thấy phong cảnh sẽ càng thêm to lớn cùng nguyên bác, một phương đỉ hệ nở kha cờ, có thể cho hình tượng của mình trở nên càng bên ngoài cao lớn cùng thần bí. Nhất là người khác đều muốn ngẩng đầu nhìn chính mình, cái loại cảm giác này tuyệt đối sẽ rất chua thoải mái. Cho nên, Tạ Vân Phi nhìn các đồ đệ đều ngẩng đầu nhìn xem chính mình, có một loại trò đùa quái đản vui vẻ, sau đó nghĩ đến một việc, lớn tiếng đối với Tôn Ngộ Không hô, về sau các ngươi đều gọi Ngộ Không vì đại sư tỷ tốt, tỉnh nàng tổng không biết mình là nữ. Tôn Ngộ Không không rõ Tạ Vân Phi vì sao như vậy, nhịn không được hô, tại sao muốn cải biến xưng hô, ta thích các nàng gọi ta đại sư huynh. Ý của ngươi là muốn nói, ngươi luôn yêu thích đem chính mình coi như nam nhân sao? Cái này cũng không tốt, bởi vì luôn muốn đánh bại thiên hạ vô địch thủ, kết quả để cho mình lâm vào ảo giác, đến mức vẫn cho rằng chính mình là cái nam nhân, dạng này thật không tốt. Cho nên, từ hôm nay trở đi, Tạ Vân Phi dự định uốn nắn như thế sai lầm, để tỷ tỷ và muội muội hai cái này từ ngữ tồn tại mấy cái đồ đệ trong đầu, nhất là để Tôn Ngộ Không biết, nàng bất kể như thế nào chém giết, cũng vô pháp cải biến một sự thật, đó chính là nàng là một nữ nhân. Tề Thiên Đại Thánh là nữ nhân, sự thật này lớn tiếng nói ra, luôn có một loại không hài hòa cảm giác. Tạ Vân Phi trong lòng cười trộm, thế nhưng là trên mặt rất là nghiêm túc. Ngộ Không hiển nhiên đối với đại sư tỷ bà chữ vô cùng mâu thuẫn, nhưng là Chư Manh Manh, Ngao Ngọc các nàng hiển nhiên càng ưa thích xưng hô Ngộ Không vì đại sư tỷ, không cần Tạ Vân Phi nói cái gì. Hai cái tiểu la lị liền đã cuốn lấy Ngộ Không lớn tiếng la lên đại sư tỷ hô không ngừng. Im ngay căm tức Tôn Ngộ Không nghiêm nghị quát, ta không phải là của các ngươi đại sư tỷ, không phải đã nói rồi sao các ngươi muốn hô đại sư huynh của ta không muốn khi đại sư tỷ, ta không muốn xưng hô thế này. Ngộ Không, giới tính thật để cho ngươi sinh ra tự ti sao? Hay là nói, ngươi chính mình không phải cái nam nhân, ngươi liền cảm thấy phẫn nộ sao? Tạ Vân Phi hỏi. Nói bậy, Ngộ Không nổi giận, việc quan hệ danh dự phương diện, đây chính là so với nàng tính mệnh còn trọng yếu hơn tín nhiệm, nghe được con lư ai cho cờ như vậy lý giải, để nàng tức giận không thôi. Tạ Vân Phi bất vi sở động, đáp lại nói, nếu như ngươi không quan tâm nói, vậy tại sao như vậy mâu thuẫn? Nếu vi sư là ngươi, liền muốn lấy nữ nhân danh nghĩa, đánh ngã những cái kia xem thường nữ nhân thiên đình hỗn đản. Ngươi không cảm thấy dạng này mới là kích thích nhất sự tình sao? Nguyên bản tức giận không thôi Tôn Ngộ Không, đang nghe được con lư ai cho cờ lời nói này về sau, lập tức liền ngây dại, phảng phất khốn nhiễu nàng mấy trăm năm khốn nhiễu, đột nhiên liền bị giải quyết. Dunzevia tại sao muốn lấy nam nhân chứng minh thân phận chính mình không thể so với bọn hắn kém cỏi đâu? Liền xem như đạt được bọn hắn tán thành, ta đại biểu thân phận lại là nam nhân a, cái này không thể không nói là cái lớn lao châm trọng. Đúng vậy, nếu muốn chứng minh, liền muốn lấy nữ nhân thân phận, chứng minh ta Tề Thiên Đại Thánh mới là mạnh nhất. Tạ Vân Phi mắt thấy Ngộ Không tiểu vũ trụ bị nhen lửa, lúc nào cũng có thể sẽ buộc phát tư thế, theo bản năng đang nghĩ, bản thần tăng sẽ không sớm mở ra nữ quyền vận động tiền lệ đâu. Nếu là nói như vậy, bản thần tăng nhất định sẽ là tất cả nam nhân nhóm địch nhân A. Tôn Ngộ Không đột nhiên vui vẻ huy động tay, đến cuối cùng, ngửa mặt lên trời hô lớn, đu nở dê vờ y a, tại sao muốn để ý những này? Ta hẳn là không cố kỵ gì, ta chỉ cần trở thành chức nhất mới tốt nhất mà lại lấy nữ nhân phương thức. Đánh bại thiên đình những cái kia đáng chết nam nhân, ta mới có thể chứng minh chính mình vĩ đại. A ha ha ha ha, Manh Manh, A Ngọc à, về sau không cho phép đang kêu ta vì đại sư huynh, nhất định phải gọi ta đại sư tỷ, bằng không mà nói nếu không làm sao không nên đánh ta, đại sư tỷ Chư Manh Manh sợ nhất Tôn Ngộ Không. Bất quá tiểu nha đầu này quỷ tinh, đừng nhìn trong ngày thường luôn là một bộ còn buồn ngủ, hết ăn lại nằm bộ dáng, thế nhưng là quan hệ đến vận mệnh thời khắc mấu chốt, nàng luôn luôn so người bên ngoài thanh tỉnh. Nghe Chư Manh Manh chính xác không sai la lên, Tôn Ngộ Không cao hứng nhảy qua đi, ôm lấy Chư Manh Manh, cười nói, têu xinh đẹp, lại hô một lần đại sư tỷ nghe một chút. Chư Manh Manh bị đột nhiên manh hóa đại sư tỷ cho làm mơ hồ, nhất là đối phương con mắt cười lên, giống như đẹp mắt nguyệt nha. Đại sư tỷ Chư Manh Manh không biết làm sao, theo bản năng đáp lại nói, đại sư tỷ, ngươi thật giống như thật cao hứng. Đương nhiên đại sư tỷ hôm nay vô cùng cao hứng, về sau sẽ càng ngày càng cao hứng. Ngộ không giải khai khốn nhiều trăm năm khúc mắc, một khi bị giải khai, loại này to lớn vui sướng, dẫn đến ngộ không như vậy điên cuồng, cũng là có thể lý giải. Ngoài ý muốn nhất hay là lơ lửng giữa không trung Tạ Vân Phi, lại no y vi sư chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi, vì cái gì ngươi một bộ đốn ngộ cảm giác ca chẳng lẽ nói bản thần tăng đến từ hậu thế, cho nên đối với giới tính vấn đề nhìn càng thêm thấu triệt mà ngộ không một mực chui không ra cái kia xoắn suýt địa phương, bây giờ muốn thông, tương đương với đem chân chính bản thân phóng xuất ra. Tốt rất tốt phi thường tốt dạng này về sau cũng không cần khó chịu nghe đại sư huynh ba chữ. Phía dưới một mảnh vui vẻ, Tạ Vân Phi tâm tình cũng rất tốt, đổi lại ai đạt được thiên đế di tổn thần kiếm, đoán chừng tâm tình đều sẽ rất hạp đi. Dù là thanh kiếm này hiện tại uy lực đã yếu đi rất nhiều, nhưng muốn thật sự có đi qua lực lượng như vậy, bản thần tăng cu nở dê thu phục không được a, xem chừng còn không có sở đến thanh kiếm này, liền bị chặt thành mảnh vỡ. Trọng yếu là thanh kiếm này sau này trưởng thành không gian vô tận, nếu để cho nó khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Tạ Vân Phi chỉ cảm thấy dã tâm bắt đầu vô hạn bành trướng. Bản thần tăng đây là đang vô địch con đường càng chạy càng xa sao, vì cái gì nghĩ tới chỗ này, bản thần tăng kích động muốn suỵt suỵt đâu. Tạ Vân Phi ngẩng đầu nhìn về phía tòa kia tàng kiếm sơn, trước đó hứa tiên nhìn thấy cái kia bóng người to lớn, chính là trụ tử ca. Uy ngươi bận rộn đến bây giờ, bận bịu xong chưa a? Tạ Vân Phi lớn tiếng la lên. Không sai biệt lắm nên phân tích tốt đi, chúng ta bên này không sai biệt lắm, ngươi không đi, chúng ta cần phải đi.